Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, Tiểu Long thân thế. Yến Phong bưng đĩa yên lặng hướng phòng bếp đi. Nha, xem như ngươi lợi hại. Lại dám giống lão tử. Chờ lão tử bắt lại ngươi. Bị một ngày đem ngươi chơi 100 lần. Đem đĩa lưu lại cho ta. Không gặp khóc chính khổ sở sao? Bưng ăn ngon thế mà không biết cầm đến an ủi một chút ta. Giống như ngươi vậy, cho người ta mở đại môn đều không ai muốn ngươi. Một chút nhãn lực sắc đều không có. Lại còn muốn học người ta tán gái nhi. Yến Phong đành phải quay đầu đem một mâm sườn xào chua ngọt. Thả trên mặt bàn, nước mắt thiếu chút nữa thì chảy ra. Ngươi đại gia, lão tử đã lớn như vậy đều không có nhận qua ủy khuất như vậy. Hội khóc thì ngon à. Lão tử cũng sẽ khóc. Làm Yến Phong đem bàn thứ hai đồ ăn bưng lên thời điểm. Phát hiện một mâm sườn xào chua ngọt chỉ còn lại có một chút nước canh. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành chính cầm đũa nhìn chằm chằm theo dõi hắn trong tay ớt xanh. Thịt băm, đĩa vừa để xuống dưới. Hai nàng liền vặn lấy đũa một trận mãnh liệt kẹp. Liều mạng hướng trong miệng nhét. Này chỗ nào còn là cái gì tiểu thư khuê các? Rõ ràng chính là hai cái trở lấy đầu thai quỷ chết đói. Trông thấy một mâm đồ ăn chớp mắt liền không có. Yến Phong là thật muốn khóc. Nha, các ngươi nhưng lại lưu cho ta một chút a. Ta cũng còn bị đói đâu. Làm đệ tam bàn khoai tây thịt ba chỉ bưng lên thời điểm. Hai nàng cuối cùng là ăn không sai biệt lắm. Mặc dù đem thịt đã ăn xong. Nhưng ít ra cho Yến Phong lưu nửa đĩa khoai tây. Cầm lấy giấy ăn lau lau miệng vỗ mông rời đi. Yến Phong kém chút nhảy dựng lên. Bản thân bận rộn nửa ngày. Chỉ nhặt nửa đĩa khoai tây. Cuối cùng còn muốn rửa chén. Thế đạo này còn có thiên lý sao? Chờ hắn tắm xong bát đũa về sau. Hai nàng đều đã đem tắm xong. Sau đó đều chạy đến Niếp Khuynh Thành trong phòng. Cửa giam giữ cũng không biết các nàng ở bên trong làm gì. Chỉ là nghe thấy bên trong vừa nói vừa cười. Yến Phong tưởng tượng lấy hai nàng mặc đồ ngủ trên giường đùa giỡn trong lòng liền cùng mèo cào một. Dạng, chơi vui vẻ như vậy vì sao không mang theo ta một cái đâu. Hoa Thanh Phong cầm thiếp mời nhìn xem cái kia bá đạo vô cùng năm chữ to. Cười nhạt một tiếng, 12 năm không gặp. Thế mà còn là bá đạo như vậy. Hắn có nói đừng sao. Hoa Thanh Phong hỏi hướng trước đó cho Yến Phong đưa thiệp mời người kia. Đến lúc đó có thể sẽ không là nàng một người đến. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành rất có thể cùng giải quyết được. Thanh niên mặc áo đen đem. Trước tại bên trong biệt thự tình cảnh cơ hồ là hoàn chỉnh không sứt mẻ hướng Hoa Thanh Phong thuật. Lại một lần, Hoa Thanh Phong sờ soạng một cái cười nói. Có ý tứ, tất nhiên cảm thấy chưa đủ long trọng. Vậy ngươi sẽ xuống ngay an bài một trận tiệc rượu đi. Chỉ nếu là có thể mời đến người toàn bộ đều muốn tới trận. Là, thanh niên mặc áo đen cung kính rời đi. Hoa Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Thành Ngâm Khiếu nói. Ngâm Khiếu, ngươi thấy thế nào? Thành Ngâm Khiếu trầm ngâm một chút về sau. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Tiêu Thấm Nhi là vị hôn thê của hắn. Mà Niếp Khuynh Thành cũng cùng hắn có kéo không biết quan hệ. Hắn tất nhiên để cho hai người đi cùng. Điều này nói rõ hắn có toàn thân trở lui nắm chắc. Ha ha, ngươi sai. Hắn không phải là có toàn thân trở lui nắm chắc. Mà là biết rõ ta lần này thật chỉ là muốn thấy mặt một lần mà thôi. Hoa Thanh Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Có thể rất coi trọng đối thủ là tốt. Nhưng tuyệt đối không nên đem thực lực của đối thủ mù quáng khuếch đại. Dạng này rất dễ dàng sẽ bỏ qua cao nhất chí thắng thời cơ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai sân xe liền. Đều không thấy. Yến Phong sau khi thức dậy khí chỉ muốn chửi má nó. Hai cái này tiểu nương bì chạy còn nhanh hơn thỏ. Chẳng lẽ không biết đem hắn quên ở nhà sao? Thảm, liền phải đi thật dài một đoạn đường mới có thể gọi được taxi. Chờ hắn gọi được taxi đều đã mặt trời lên cao. Đi học cũng đến muộn. Nghĩ đến lúc đó Kỳ Linh người nữ nhân thần bí kia có khả năng lại tìm hắn gây phiền phức. Dứt khoát liền không đi trường học. trực tiếp để cho taxi mở ra Thiên Tâm khách sạn lớn. Đem Tiểu Long giao cho Trần Hiểu Tuyết đã mấy ngày. Cũng không biết cái kia oát con nháo không làm ầm ĩ. Đi thời điểm chính là buổi trưa. Trong tiệm cơm không có cái gì khách hàng. Những phục vụ viên kia đều nhàm chán ngồi trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Mấy cái tiểu tử trẻ tuổi tử nói xong hoàng đoạn tử. Đem mấy cái tiểu nữ hài đùa khanh khách cười không ngừng. Yến Phong không còn gì để nói. Hiện tại loại này thấp kém tán gái nhi thủ đoạn vẫn là như vậy lưu hành sao? Không có tiền, quỷ mới sẽ cùng ngươi lên giường. Trông thấy Yến Phong tiến đến. Đám kia phục vụ viên lập tức tất cả đều đàng hoàng. Rất cung kính đứng ở nơi đó. Bọn họ cũng đều biết Yến Phong mặc dù không phải lão bản của nơi này. Nhưng lại có càng đáng sợ hơn bối cảnh. Tiểu Phong, người đã đến. Trần Hiểu Tuyết đẩy một cái xe lăn từ sau đường đi ra. Trông thấy Yến Phong, cao hứng kêu lên. Hôm nay rỗi rãnh, liền đến xem. Yến Phong quan sát một chút trên xe lăn mặt Trần lão gia tử. Khởi sắc so trước đó tốt hơn nhiều. Cười nói, Trần lão gia tử, gần nhất cảm giác thế nào a? Trần lão gia tử trông thấy Yến Phong cũng là có chút cao hứng. Gật đầu nói, tốt, tốt, ta rất khỏe. Trong khoảng thời gian này, Trần Hiểu Tuyết người một nhà đối với hắn vô vi bất trí chiếu cố. Để cho hắn thiết thân cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui gia đình. Không chỉ có thân thể khỏe mạnh chuyển rất nhiều, tâm tình càng là không sai. Tiểu Phong, cha ta hắn lúc nào có thể giải phẫu? Trần Hiểu Tuyết hỏi. Mặc dù lão gia tử hiện tại chuyển tốt rất nhiều, nhưng nàng hay là hy vọng lão nhân có thể mau sớm tự mình đứng lên đến. Ta đến xem, Yến Phong duỗi ra ngón tay khoác lên Trần lão gia tử mạch đập. Một lát sau về sau, cười nói, tình huống rất không tệ, đã tùy thời có thể làm giải phẫu. Thực, Trần Hiểu Tuyết nghe xong trên mặt mừng rỡ không thôi, lão gia tử cũng có chút kích động. Người nào không muốn đứng lên nhảy nhót tưng bừng đâu. Thực, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ mau chóng để cho người qua đến tiến hành phẫu thuật. Yến Phong dự định để cho bác sĩ tới, làm lần giải phẫu này. Về phần địa điểm thì là nghĩ tại y viện. Dù sao trong bệnh viện điều kiện tốt một chút, cái gì cũng có thể ứng phó đột phát sự kiện. Tìm cái thời gian liên lạc một chút vệ thần hình, trực tiếp đi Hoành Viễn y viện tốt rồi. Quá tốt rồi, cha, người rất nhanh liền có thể đứng lên. Trần Hiểu Tuyết kích động kém chút đều muốn rơi nước mắt. Đúng rồi, mẹ nuôi, Tiểu Long đâu? Có hay không làm ầm ĩ a? Yến Phong hỏi, Trần Hiểu Tuyết nói. A, Tiểu Long tại Lam Lam trong phòng đây. Hài tử ngoan vô cùng, trừ bỏ có thể ăn một chút bên ngoài. Thời gian khác đều trốn trong phòng. Cũng không biết Tiểu Chút Chít đang làm gì. Ta xem a, người chính là tranh thủ thời gian cho hắn liên hệ một trường học đi. Luôn luôn như vậy trong nhà kìm nén, sớm muộn hội nghẹn sinh ra sai lầm. Ha ha, tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta trước đi xem hắn một chút. Yến Phong trực tiếp lên lầu. Mặc dù Lam Nghiêu Thành một nhà có phòng ốc của mình, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong tiệm cơm ở. Đi đến Lam Hiểu Lam căn phòng. Đang chuẩn bị đẩy cửa, Yến Phong đột nhiên cảm giác được trong phòng thế mà truyền đến từng tia khí kình. Đây rõ ràng là một cái ngũ giai võ giả mới có thể tản mát ra khí kình. Yến Phong liền xem như gặp qua nhiều hơn nữa việc đời, lúc này cũng ngây dại. Mẹ, tên oát con này mới bao nhiêu lớn a? Làm sao cũng đã là một cái ngũ giai võ giả. Đây nếu là lại qua mấy năm còn có. Lặng yên đem cửa đẩy ra, tại không kinh động Tiểu Long dưới tình huống đi vào, chỉ thấy Tiểu Long chính hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở trên giường, toàn thân đều tản ra khí kình. Tới gần về sau, Yến Phong đột nhiên phát hiện Tiểu Long trong thân thể chân khí phương thức vận hành thế mà vô cùng quen thuộc, nhịn không được đưa tay kiểm tra một hồi, các loại thấy rõ ràng về sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm sao lại đằng long quyết? Ai? Có thể là Yến Phong cảm xúc biến hóa đưa tới Tiểu Long chú ý. Đột nhiên mở hai mắt ra, Thân thể đột nhiên vọt ra ngoài. Một tiếng bạo hống, chỉ là thanh âm có chút non nớt mà thôi. Lão ba, Tiểu Long thấy rõ ràng là Yến Phong về sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ đề phòng tiêu tán. Yến Phong một cái tiến lên bắt lấy Tiểu Long tay nói. Tiểu Long, ta tới hỏi ngươi, ngươi Đằng Long Quyết là ai dạy ngươi? Tiểu Long mang trên mặt mê hoặc nói. Không phải ngươi dạy ta sao? Đánh giám, ta lúc nào dạy qua ngươi Đằng Long Quyết? Yến Phong trừng tròng mắt nói. Tiểu Long rụt cổ một cái nói. Đằng Long Quyết là ta mẹ cho ta. Nói đây là chúng ta Yến gia võ học gia truyền. Là muốn là Yến gia tử tôn nhất định phải tu luyện. Mặc dù không phải tự tay giao cho ta, nhưng là chẳng khác gì là ngươi dạy ta sao? Yến gia tử tôn, Yến Phong ngây ngẩn cả người. Không sai, Đằng Long Quyết là Yến gia võ học gia truyền. Chỉ có Yến gia tử tôn mới có thể tu luyện. Hơn nữa còn là nhất định phải tu luyện. Chẳng lẽ Tiểu Long thật là người của Yến gia? Bằng không mà nói, hắn là làm thế nào chiếm được Đằng Long Quyết? Đằng Long Quyết chỉ có ba người biết rõ. Lão gia hỏa kia sớm cũng không biết chết đi nơi nào. Đại ca hắn cũng mất tích. Có thể Tiểu Long Đằng Long Quyết nhất định là hai người bọn họ một cái trong đó truyền thụ cho. Thế nhưng là, đến tột cùng là người nào vậy? Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói, Tiểu Long, cha ngươi tên gọi là gì? Tiểu Long liếc liếc miệng. Nói nhảm, đương nhiên là Yến Phong. Chẳng lẽ ngươi liền tên của mình đều không biết sao? Yến Phong vội vàng lại hỏi. Vậy ngươi biết gia gia ngươi tên gọi là gì sao? Biết rõ à, mẹ ta nói gia gia của ta gọi Yến Phi Đằng. Là trên đời này người lợi hại nhất. Tiểu Long nắm tay nhỏ. Một mặt sùng bái nói ra. Yến Phi Đằng. Yến Phong nghĩ tới điều gì? Tiểu Long đem cha nhận lầm. Tổng không đến mức đem hắn ông nội cũng nhận lầm à. Hắn cũng rốt cục biết rõ ràng Tiểu Long đến tột cùng là ai. Hắn không phải là của mình nhi tử, mà là cháu của mình, là đại ca hắn Yến Trùng nhi tử. Thế nhưng là Yến Trùng bây giờ ở nơi nào? Hắn tại sao phải nhường Tiểu Long làm con của mình? Rốt cuộc là nguyên nhân gì mới có thể để cho hắn làm như vậy? Lão ba, người thế nào? Gặp Yến Phong thật lâu không nói. Tiểu Long đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Yến Phong lấy lại tinh thần nhi đến, sờ đầu hắn một cái nói. Ta không sao, đúng rồi, người trừ bỏ Đằng Long Quyết sẽ còn võ công khác sao? Tiểu Long lắc lắc đầu nói. Sẽ không, mẹ ta chỉ làm cho ta tu luyện Đằng Long Quyết, không cho ta luyện võ công khác, càng không cho phép cùng người khác đánh nhau. Nàng nói như thế hội dẫn tới cừu nhân, nàng nói chờ ta tìm tới ngươi. Ngươi hội dạy ta võ công khác, hơn nữa là lợi hại nhất võ công, dẫn tới cừu nhân. Yến Phong không có nhíu một cái. Chẳng lẽ Yến Trùng tại bị người đuổi giết? Mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng chắc hẳn nhất định phải thường hung hiểm. Bằng không mà nói, không có khả năng liền con của mình cũng không dám nhận nhau. Tốt, ta hiện tại liền dạy ngươi. Yến Phong nói. Hảo a, ta thực sự có thể học võ. Tiểu Long hưng phấn trên mặt đất thẳng lộn nháo. Yến Phong cười nói. Vậy ngươi muốn học cái gì? Tiểu Long nắm đấm nói. Ta muốn học trên đời này lợi hại nhất võ công. Ta muốn biến thành trên đời này người lợi hại nhất. Ai lại dám khi dễ ta theo mẹ ta? Ta liền đánh người đó. Muốn đánh người, liền muốn học trước đào mệnh. Ta hiện tại liền dạy ngươi Yến gia đình cấp khinh công. Đạp thiên bước, không muốn, ta muốn học đánh người võ công, không học chạy trối chết võ công, thật mất thể diện. Tiểu Long một mặt không vui nói ra. Ba, Yến Phong một cái bạo lật hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Trừng tròng mắt nói, cánh còn không có cứng rắn liền muốn bay. Vạn vừa gặp phải so ngươi kẻ địch lợi hại, ngươi đánh đều đánh không lại người ta, còn đánh cái dám người a? Ngươi đến tột cùng là nghĩ bỏ mệnh còn là nghĩ mất mặt? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,